Rồi. Đầu tiên thì cho mình xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 7 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai. Trước khi mà vào tập truyện mới thì mình sẽ xin lược qua một chút nội dung của tập truyện cũ. Đó chính là sau khi mà Hàn Tiểu Tranh học được võ công của Diệp Thích, và sau khi mà Diệp Thích qua đời thì Hàn Tiểu Tranh đã phiêu bạc giang hồ trong vòng 2 năm để mà tìm kiếm được A Vân. Tuy nhiên thì trong vòng 2 năm đó thì dù tìm kiếm từ đông sang tây, từ bắc vào nam mà vẫn không thể có một chút tung tích nào của A Vân. Ngoài ra thì dù đã học được võ công của Diệp Thích, nói chung là về kiếm pháp thì thuộc hàng nói chung là nhất lưu đó, nhưng mà về nội công thì Hàn Tiểu Tranh vẫn còn rất là kém. Và liệu rằng trên chốn giang hồ này thì Hàn Tiểu Tranh có nâng cao uy lực của mình hay không, hay lại là dựa vào những cái mưu mô, dựa vào cái trí thông minh của mình để mà vượt qua những cái sóng gió cũng như là tìm được A Vân, thì mời các bạn đón nghe tập 7 ngay sau đây của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai, tác giả Long Nhân qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn đừng quên là ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là nút chuông thông báo để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngoài ra thì có những điều gì mà cần góp ý thì mọi người cứ comment ở dưới. Mình sẽ chắc chắn là thay đổi rất là nhanh chóng để mà có thể phục vụ mọi người và tốt nhất có thể. Rồi ok, chúng ta ngay sau đây sẽ bước vào chương. Chương 13 Kiếm đạo Tân Tú. Lại nói thì Hàn Tiểu Tranh lập tức cho xe ngựa chạy ra ngoài mười mấy dặm, rồi lại rẽ ngoặt tận 3-4 lần mới dừng xe lại. Hàn Tiểu Tranh nhảy xuống xe vội vàng nói: "Cô nương, đem hắn xuống xe đi." Chỉ nghe phịch một tiếng, một vật tròn đen từ trong xe lăn xuống đất. Dưới ánh trăng thì nhìn rõ chính là Điền Thất. Hàn Tiểu Tranh giật mình, nổi giận thất thanh nói: "Hả? Cô đã Cô gái áo đỏ nhảy xuống đất lạnh lùng nói: "Yên chí đi, ta chỉ điểm huyệt hắn thôi, làm gì mà cuống cuồng lên vậy?" Hàn Tiểu Tranh thở phào. Cô gái áo đỏ tiến đến mấy bước, nhuyễn kiếm vung ra kề bên yết hầu của Điền Thất. Cô nói với cả Hàn Tiểu Tranh: "Nhưng mà các hạ phải nói rõ quan hệ gì với hắn, tại sao lại cứu hắn mới được, nếu không ta sẽ giết hắn ngay lập tức đó." Hàn Tiểu Tranh nói: "Quả thật thì tại hạ đây không có liên hệ gì với y." "Cái gì? Không thể nào chứ?" Hàn Tiểu Tranh bất giác than thầm: "Đúng là chàng không có liên hệ gì với cả Điền Thất." Chàng liền giơ hai tay lên: "Cô nương không tin thì tại hạ cũng không có cách nào để giải thích. Tại hạ không để cô nương giết y, chỉ vì muốn hỏi thăm tin tức một việc. Tại hạ thì cũng không rõ y là chính hay tà, nhưng mà lúc nãy nghe được cuộc đối thoại giữa y và chủ nhân của y, tại hạ cũng đủ hiểu rồi. Do đó thì hỏi xong việc, cô nương muốn giết y, tại hạ cũng sẽ không ngăn cản đâu, yên tâm." Im lặng trong giây lát, cô gái áo đỏ nói: "Thôi được rồi, ta tin các hạ đó." Hàn Tiểu Tranh cao hứng: "Vậy tại hạ hỏi hắn vài câu vậy." Chàng bước lên định lôi dậy Điền Thất, chợt nghe cô gái áo đỏ nói: "Không cần hỏi nữa đâu, hắn chết rồi. Ta đã hạ sát hắn lúc ở trên xe đó." "Hả? Cái gì? Hả?" Hàn Tiểu Tranh sững sờ, một bụng lửa giận sôi lên. "Cô dám nuốt lời sao? cô gái áo đỏ nói. Người như hắn ý, chết sớm ngày nào, thế gian bình an ngày đó. Chả lẽ các hạ không đồng tình với hắn hay sao? Nhưng mà cô có biết là hắn là manh mối duy nhất mà ta đã tìm kiếm mất 2 năm nay hay không hả? Vậy mà bây giờ cô lại giết mất hắn rồi. Trời ạ! Hàn Tiểu Tranh phẫn nộ bước vòng quanh. Chàng hối hận sao mình lại không đánh bại cô gái kia và đem Điển Thất đi tra hỏi. Nhưng làm như thế thì tính mệnh của cô sẽ bị nguy hiểm, chàng cũng không muốn điều đó xảy ra. Cứ nghĩ đến việc hơn 2 năm xông pha dò la tin tức, chẳng dễ dàng gì có được một manh mối mà nay lại bị cô gái làm hỏng mất. Hàn Tiểu Tranh tức đến nghiến răng trèo trèo. Chỉ nghe cô gái áo đỏ nói, hắn uy bức Thanh Y xã phải quy hàng không xong, bèn giết sạch hơn 300 huynh đệ của Thanh Y xà. Cái hạng người này ấy, liệu hỏi các hạ có đáng giết hay không hả? Hàn Tiểu Tranh cười nhạt, chỉ bằng vào sức của hắn thì làm gì có thể giết hết được Thanh Y xà. Cô đừng tưởng là ta lại chế lên ba. Cô gái áo đỏ đỏ mặt, chỉ là trong bóng đêm thì không ai thấy rõ mặt của cô. À thì, nhưng mà chính hắn là người trực tiếp điều động đó. Mấy trăm huynh đệ đều chết ở trong trận chiến đó, nợ máu thì phải trả bằng máu thôi. Hàn Tiểu Tranh nói, theo cô nói thì Thanh Y xã toàn bộ bị hủy diệt cả sao? Cô gái áo đỏ giận dữ nói, ơ, thế các hạ tưởng ta nói chơi hay sao? Hàn Tiểu Tranh thở dài, ta thì tuy chưa gặp người của Thanh Y xã, tuy nhiên thì cũng rất ngưỡng mộ đại ca của họ. Người trong giang hồ đều nói y là một hán tử sắt đá, các đàn em dưới trướng đều xuất thân cùng khổ nên mới gia nhập Thanh Y xã. Giờ biết tin chẳng ngờ họ đều gặp bất hạnh như vậy. Cô gái áo đỏ nghe Hàn Tiểu Tranh nói như vậy, giọng cô dịu xuống. Tôi thì cũng không ngờ kẻ này quan trọng đối với các hạ như vậy, cứ tưởng là các hạ chẳng phân biệt trung gian chứ. Hàn Tiểu Tranh nói, ta vì tìm một người mất hơn 2 năm trời chẳng mảy may tin tức, hôm nay mới phát hiện gã này có manh mối khả nghi, nào ngờ. Trời ạ! Cô gái áo đỏ nói, thì cũng chỉ tại tôi gấp quá mà thôi. Tôi cũng vì sợ võ công không bằng các hạ, không sớm nhân cơ hội trừ khử kẻ này thì e rằng chẳng còn cơ hội nữa. Hàn Tiểu Tranh chuyển ý, thầm nghĩ, cô gái này biết rõ việc làm của Điển Thất, biết đâu cô ta có thể thêm những việc khác nữa, ta thử hỏi xem sao. Nghĩ như vậy, chàng liền hỏi, chẳng biết là sau lưng của gã này là nhân vật như thế nào mà lại có khả năng giết sạch người của Thanh Y xã lớn như vậy. Cô gái áo đỏ nói, thì tôi cũng chỉ nghe nói là hậu thuẫn của gã là người của Vong Yêu Cung thôi, tôi cũng không biết rõ chi tiết đâu. Chỉ biết là Vong Yêu Cung rất muốn bắt Thanh Y xã quy thuận, nhưng mà Thanh Y xã cự tuyệt, thế là đưa đến một tai họa lớn. Mà chính cái tên cẩu này này là người điều động sự việc này đó. Tôi đã theo dõi hắn mất 3 ngày, hắn cùng với cả đồng bạn chẳng rời nửa bước, mãi đến ngày hôm nay mới tìm được lúc hắn đơn phương độc mã đó. Hàn Tiểu Tranh mải miết suy nghĩ, trầm tư. Nếu như là Điển Thất quả thực là người của Vong Yêu Cung, mà nữ nhất hài đã từng cấu kết với cả Vong Yêu Cung để mà tấn công Vô Phiêu Đường của Diệp Thích, do đó thì tính ra chàng cũng có dây dưa với cả Vong Yêu Cung, vậy thì cô gái áo đỏ hẳn là bạn chứ không phải là thù. Vào 2 năm trước thì Điển Thất đã từng cố che giấu cái chết của Đoạn Như Yên. Những lời y nói trong phòng của Đoạn Như Yên thì cho thấy y là ông chủ của Xuân Phong Như Ý Lâu. Vậy thì cái việc cả tòa Thanh Lâu biến mất một cách vội vã sau cái chết của Đoạn Như Yên hẳn cũng là kiệt tác của y rồi. Lúc trước thì 2 sự việc này đều không dễ gì liên tưởng, nhưng mà bây giờ thì có thể là suy diễn được. Vì một âm mưu nào đó mà Điển Thất đã lập kế hoạch hại chết Đoạn Như Yên. Để che mắt người khác thì một mặt Điển Thất ngụy tạo cảnh tự tử, mặt khác thì vội vã mai táng Đoạn Như Yên, nhưng mà cũng chỉ để một phần mộ trống không. Thi thể thì thực rõ là không đã đưa đi đâu. Như thế thì dù có ai muốn khám xét thi thể cũng không thể thấy được nữa. Ngoài ra thì Phong Yêu Cung cũng thừa sức làm biến mất gã sau khi mà xử lý xong việc. Về phần Lữ Nhất Hải thì cũng kết bè với cả Phong Yêu Cung. Vậy thì việc này có liên hệ đến Lữ Nhất Hải hay không? Và nếu có thì có thực là vì muốn cắt đứt mối liên hệ giữa Tả Chi Nhai và Đoạn Như Yên hay không? Về điểm này thì có vẻ là không có lý cho lắm. Bởi vì Lữ Nhất Hải muốn Tả Chi Nhai cùng với cả A Vân thành thân để mà trả thù Diệp Thích. Sau lễ cưới thì y không cần thủ tiêu Đoạn Như Yên như vậy. Làm như vậy chỉ gây thêm ngăn cách giữa tình cảm cha con mà thôi. Và nếu việc này không liên quan đến Lữ Nhất Hải thì chắc chắn hung thủ là người của Vong Yêu Cung. Chỉ có như vậy thì mới tiếp tục âm mưu trong vòng bí mật. Nhưng mà tại sao Vong Yêu Cung lại muốn giết chết Đoạn Như Yên? Và tại sao phải giết Đoạn Như Yên ngay lúc mà Hàn Tiểu Tranh có mặt trong phòng? Với quy mô của tổ chức đó thì họ thừa sức dàn cảnh tự tử một cách rất là hợp tình hợp lý. Nói một cách khác thì những sơ hở hiện tại hiện trường là do họ cố ý để lộ, như là muốn cho biết cảnh tự sát là ngụy tạo vậy. Và nếu cảnh ấy là giả, vậy thì khi Đoạn Như Yên bị giết thì người khác sẽ tìm hung thủ. Tức là Vong Yêu Cung muốn người khác đến tìm hung thủ giết Đoạn Như Yên. Về điểm này thì xem ra không thể giải thích không được. Có hung thủ nào lại dại dột như vậy chứ? Nhưng mà nhìn theo một góc độ khác thì có thể thấy mưu đồ của họ. Tìm ra hung thủ chưa hẳn đấy là hung thủ thực sự, chỉ là một kẻ rất giống hung thủ mà thôi, là một kẻ thế chân. Mà kẻ ấy là ai? Lữ Nhất Hải ư? Như vậy thì Vong Yêu Cung đổ mọi việc cho Lữ Nhất Hải sao? Nhưng chẳng phải hai bên đã từng hợp tác hay sao? Và lại dù có người nghi ngờ Lữ Nhất Hải thì có mấy ai chịu vì một cô gái thanh lâu mà sẽ chống đối Lữ Nhất Hải cơ chứ? Tất nhiên là chẳng có ai cả. Ít nhất là Hàn Tiểu Tranh sẽ không suy ra được là có ai cả. Bất chợt thì suy nghĩ của chàng bị gián đoạn. Lúc này cô gái áo đỏ lớn tiếng gọi chàng, khiến cho chàng giật mình ra khỏi cơn trầm tư. Này, này, các hạ làm gì mà như chúng ta vậy? Không nói gì cả vậy? Hàn Tiểu Tranh cười gượng, thầm nghĩ cô nương này hành sự chẳng giống người thường, vừa hẹp hòi, vừa ngang bướng, lại còn ngông nghênh cổ quái nữa. Này, thế các hạ cần tìm ai? Nói đi, biết đâu ta có thể giúp được thì sao? Hàn Tiểu Tranh bị cô hỏi mãi, vừa bực mình vừa tức cười liền nói: cô nương, tại hạ thì không phải họ Ê đâu, và cũng không mang tên Ê. Tên họ của tại hạ là Hàn Tiểu Tranh. Cô gái áo đỏ trố mắt nhìn chàng. Cái gì? Hàn Tiểu Tranh? Không phải là Hàn Tranh sao? Hàn Tiểu Tranh gật đầu. Đúng vậy đó, tại hạ chính là Hàn Tiểu Tranh. Chưa kịp nói lên lời thì đã nghe cô gái áo đỏ nói: các hạ nhìn không giống Hàn Tranh cho lắm. Hàn Tiểu Tranh nghe vậy ngạc nhiên. Cô nương đã gặp Hàn Tranh rồi sao? À thì chưa gặp, nhưng mà người trên giang hồ đồn rằng là tay kiếm khách trẻ tuổi mới nổi gần đây thì có tên là Hàn Tranh. Chẳng những kiếm pháp nhất lưu mà người cũng anh tuấn phi phàm, phong lưu hào phóng. Còn các hạ? Các hạ ư? Thôi, ta chẳng dám nói đâu. Không nói có khi còn nặng hơn cả nói thẳng nữa. Hàn Tiểu Tranh thầm cao hứng. Bất luận là ai, khi mà nghe một thiếu nữ khoa trương mình cũng đấy làm cao hứng lắm. Cô gái áo đỏ có vẻ là mơ màng. Ta hy vọng ấy, có một ngày sẽ gặp được kiếm khách trẻ tuổi kia. Ta tin rằng lúc ấy chàng nhất định sẽ siêu lòng với ta, chứ không phải là ngươi đâu. Hàn Tiểu Tranh cơ hồ đứng không vững. Chàng không ngờ là nghe được câu nói ấy từ miệng của một thiếu nữ. Hàn Tiểu Tranh rất muốn cười mà cố nhịn. Chàng trấn tĩnh nói: vì sao cô biết chắc là như vậy chứ? Thì rõ như vậy còn gì nữa. Bởi vì chẳng những ta có nhan sắc là còn khả ái nữa. Quan trọng hơn là ta chính là Mộ Dung Tiểu Dung đó. Mộ Dung Tiểu Dung là ai vậy nhỉ? Hàn Tiểu Tranh quả thực là không biết. Cô gái áo đỏ kinh ngạc nhìn chàng, như thể nhìn một khúc cây không thể đục đẽo được nữa. Cái gì cơ? Đến Mộ Dung Tiểu Dung là ai mà các hạ còn không biết à? Cô rất là bất mãn, giọng nói cất cao hơn. Mộ Dung Tiểu Dung là nữ nhân của Mộ Dung Thế Gia đó, nghe rõ chưa? Mà các hạ đừng có bảo rằng đến Mộ Dung Trì là ai cũng không biết đấy nhé. Dĩ nhiên là không rồi. Nếu cả Mộ Dung Trì là ai mà cũng không biết thì hẳn người này là một kẻ ngốc. Tuy nhiên thì kẻ cũng hiếm thấy là ai đem danh phụ thân của mình ra khoe như vậy. Hàn Tiểu Tranh cảm thấy vị Mộ Dung tiểu thư này quả là tức cười. Chàng cười nói: nhưng mà tại hạ biết là Hàn Tranh nhất định sẽ không siêu lòng với cô nương đâu. Mộ Dung Tiểu Dung mở to đôi mắt xinh đẹp. Tại sao chứ? Vì Hàn Tranh đã có ý chung nhân rồi, thưa cô nương. Mộ Dung Tiểu Dung giật cả mình. Là ai? Ngươi nói đi, là ai? Hàn Tiểu Tranh hơi khựng lại, thầm nghĩ: nhưng mà ta cũng chưa nghĩ ra là ai cả. Đầu óc chàng thì quay cuồng, lập tức đáp ngay: tên của nàng là A Vân đó. Bởi cô gái mà Hàn Tiểu Tranh tiếp cận thì nhiều nhất chính là A Vân, nên chàng mới nói như vậy. Xong trong lòng thì thầm nhủ: chẳng biết nếu A Vân biết được có giận ta không nữa. Không chừng cô đang nhảy mũi không chừng. Thì ra là cái vùng Giang Nam có câu nói rằng: nếu ai nói sau lưng một người khác, người bị nói thường sẽ nhảy mũi. Hàn Tiểu Tranh và A Vân từ nhỏ chơi chung hay nhắc đến câu này, bởi vậy chàng tự nhiên lại nghĩ đến điều đó. Lúc này cô gái áo đỏ nói: A Vân sao? Cô ấy có đẹp bằng ta không? À thì cũng không rõ. Cũng có thể là không bằng cô, nhưng vẫn là ý chung nhân của người ta đó. Mộ Dung Tiểu Dung cúi đầu im lặng một chút, liền thở dài nói: rất tiếc là chàng không gặp ta sớm hơn. Tiếc thật đó. Hàn Tiểu Tranh thấy cô tình thật như vậy, trong lòng bất giác cười thầm: đúng là thiên hạ rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có. Ta thì chưa gặp cô gái nào dám nghĩ dám nói như cô gái này. Buồn cười thật. Hàn Tiểu Tranh bảo: thôi thì không giấu gì cô nương, người mà tại hạ muốn tìm thì chính là vị A Vân cô nương kia đó. Mộ Dung Tiểu Dung nghe thế vội hỏi: nhưng mà tại sao các hạ phải tìm cô ấy? Thì ta chịu lời ủy thác của Hàn Tranh thôi. Hả? Các hạ quen Hàn Tranh thật sao? À thì không những quen, mà còn thân đến như hai thành một đó. Ôi, vậy thì được quá. Được rồi, ta sẽ giúp các hạ tìm cô ấy. Tại sao chứ? À thì vì ta tin rằng nếu ta và cô ấy đứng cạnh nhau, Hàn Tranh chắc chắn sẽ chọn ta thôi. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm: tuy vị cô nương này khá là tự phụ, nhưng cô là người của Mộ Dung Thế Gia. Nếu như là chịu giúp đỡ mình thì cơ hội tìm được A Vân sẽ gia tăng đó. Vậy là Hàn Tiểu Tranh diễn tả dung mạo hình dáng của A Vân cho Mộ Dung Tiểu Dung nghe. Cô trầm tư: vóc dáng thì không khác ta lắm. Thích cắn môi sao? Không thích cười nữa. Khi cười có núm đồng tiền. Đột nhiên cô kêu lên: ta nhớ rồi, ta từng thấy cô ấy rồi. Hàn Tiểu Tranh đương nhiên là không tin. Thế gian rộng lớn như vậy, dễ gì có chuyện trùng hợp đến khéo như thế. Do đó chàng cười nhẹ. Tuy không nói ra nhưng mà ý tứ thì đã quá rõ. Cô nói quá sự thực rồi. Mộ Dung Tiểu Dung vội vàng nói: này, các hạ đừng nhìn ta với ánh mắt đó. Ta nói thực đó. Trên tay cô ấy có đeo một cái vòng gỗ có chạm trổ, đúng không? Mà các hạ không tin thì thôi. Hàn Tiểu Tranh vụt ôm lấy Mộ Dung Tiểu Dung hỏi dồn: sao? Cô nói cô ấy đeo vòng gỗ sao? Tay của Hàn Tiểu Tranh nắm mạnh, đau cả đôi vai của Mộ Dung Tiểu Dung. Mộ Dung Tiểu Dung gắng sức vùng thoát. Cô lớn tiếng: Này, ngươi dám mạo phạm bổn cô nương à? Hàn Tiểu Tranh vội vàng nói: xin thứ lỗi. Tại vì tại hạ gấp quá, xin cô nương trả lời giúp tại hạ. Mộ Dung Tiểu Dung vừa xoa vai vừa đáp: thì cha ta nói cái miệng lắm chuyện của ta dễ gây thất thố. Chẳng ngờ ấy, các hạ còn lỗ mãng hơn cả ta. Thôi được rồi, nể tình ta nói cho biết đó. Nửa tháng trước, tại Vinh Thành, ta tận mắt nhìn thấy một vị cô nương tay đeo vòng gỗ. Cũng bởi vì cái vòng bằng gỗ đẽo ra, chưa nghe thấy bao giờ nên ta đặc biệt chú ý thôi. Hàn Tiểu Tranh lẩm bẩm nói, đúng rồi, đúng là cô ấy rồi. Thực ra thì cái vòng gỗ tay của A Vân chẳng phải là bằng gỗ đẽo thành, mà chính là một cành cây hồ đào uốn vòng bởi thiên nhiên, trông khá là lạ lùng. Diệp Thích gặp được vật này rất là thích, mới bỏ ra 7 ngày tỉ mỉ mài giũa cho bóng lên. Gỗ hồ đào màu nâu tối nhưng ẩn vân trang, màu đậm nhạt không đều, do đó thì gợi cảm giác cổ quý. Loại gỗ này nếu nhìn kỹ dưới ánh đèn, có thể chừng như nhìn thấy cả một bức họa bách điều triều phụng vậy. Và từ nhỏ thì A Vân đã đeo chiếc vòng này. Chất gỗ nhờ hơi ấm của thiếu nữ thuần khiết nên càng bóng hơn, nhìn quả là khác thường. Một vật như vậy thì không còn lý do có một người khác trên đời này mang nó hay sao? Hàn Tiểu Tranh thầm nghĩ, tại sao lại ở Vinh Thành nhỉ? Điền Thất chẳng phải đã lẫm báo cùng với cả nữ nhân áo trắng rằng Tả Chi Nhai cũng ở Vĩnh Thành sao? Chàng nhìn Mộ Dung Tiểu Dung nói, Vĩnh Thành ở hướng nào cô nhỉ? Mộ Dung Tiểu Dung chỉ hướng Tây. Hàn Tiểu Tranh buông hai chữ đa tạ rồi liền bỏ đi về hướng Tây. Đột nhiên thì có bóng người lướt đến. Mộ Dung Tiểu Dung đã chặn đường của Hàn Tiểu Tranh. Kiếm pháp của cô thì không bằng Hàn Tiểu Tranh, nhưng mà thân pháp thì cao minh hơn chàng nhiều. Này, các hạ đi tìm cô ấy như thế này sao? Vậy cô nương nghĩ tại hạ nên tìm bằng cách nào chứ? Thì các hạ nên để ta đi chung. Hả? Tại sao? Thì bởi vì nếu các hạ cứ đi như vậy thì đừng nói là không được nhìn mặt cô ấy, thậm chí chẳng bước vào cửa nơi cô ấy một bước được nữa. Hàn Tiểu Tranh đột nhiên cười. Thanh thế của A Vân bây giờ lớn lắm sao? Mộ Dung Tiểu Dung khẽ cười. Thì cũng không lớn lắm đâu. Chỉ là chi phủ Vinh Thành gặp cô ấy cũng phải thúc ngựa nhường sang cho cô ấy đi qua mà thôi. Như vậy có lớn không nhỉ? Hàn Tiểu Tranh đứng sững sờ ra đó. Chàng cảm thấy mọi thứ như là một trò chơi vậy. Nhưng mà muốn cười cũng chẳng thể cười được. Chàng lắc đầu. Không thể nào. Không thể nào chứ. Mộ Dung Tiểu Dung nhìn chàng hỏi, thế theo các hạ, chi phủ so với cả vương gia thì ai lớn hơn ai nhỉ? Đương nhiên là vương gia rồi. Tuy vương gia là tước vị chẳng phải quan vị, nhưng vương gia chắc chắn là cao hơn chi phủ rất là nhiều. Mộ Dung Tiểu Dung không chờ Hàn Tiểu Tranh trả lời, đã nói, dĩ nhiên là vương gia rồi. Nếu như là đương kim lục vương gia thì càng cao hơn nữa đó. Mà người mà các hạ muốn tìm bây giờ ấy đã là nữ nhân của lục vương gia rồi. Hàn Tiểu Tranh nghe đến đây bỗng quay lưng đi trở lại. Mộ Dung Tiểu Dung gọi to, này, sao các hạ lại đổi ý rồi? Thôi, ta không đi tìm nữa. Không cần tìm thì tại hạ cũng biết là người cô nương nói đó chẳng phải là người tại hạ muốn tìm rồi. Mộ Dung Tiểu Dung bỗng lạnh nhạt nói, vậy thì ta biết rồi. Các hạ không dám đi đúng không? Các hạ sợ gặp phải người ấy, và lỡ như cái người ấy chính là người các hạ muốn tìm. Hàn Tiểu Tranh dừng lại. Lời nói của cô như thể hai cây đinh dài đính chặt chân chàng xuống đất. Bây giờ thì ta biết rồi nhé, các hạ chính là Hàn Tranh. Hàn Tiểu Tranh chính là Hàn Tranh. Chẳng biết tại sao mà giọng của Mộ Dung Tiểu Dung tràn đầy ý chế nhạo. Hàn Tiểu Tranh im lặng một lúc mới chậm rãi nói, không sai, Hàn Tiểu Tranh chính là Hàn Tranh đó. Vậy thì các hạ quả làm ta thất vọng đó. Tại sao? Vì kiếm pháp của ta sao? Hay vì dung mạo của ta? Chẳng phải, ta thất vọng vì sự khiếp nhược của các hạ mà thôi. Hàn Tiểu Tranh cuối cùng đã quay lại, chàng kinh ngạc nói, cô nương thấy ta rất là khiếp nhược sao? Đúng vậy đó. Các hạ là Hàn Tranh. Vậy ý trung nhân của các hạ đúng là A Vân. Vừa nghe nói A Vân đã thành tam phu nhân của lục vương gia là các hạ đã không dám đi đối diện sự thực rồi. Không phải nhu nhược là cái gì? Trong mắt Mộ Dung Tiểu Dung phát ra ánh sáng kỳ dị. Hàn Tiểu Tranh nói, cô nương lầm rồi. Bởi 2 năm trước thì A Vân đã là vợ của một người khác. Tại hạ với cô ta không có tình nhi nữ gì cả. Còn việc tại hạ không đi Vinh Thành chẳng qua là vì tại hạ quyết không tin A Vân đã trở thành nữ nhân của Lục Vương gia thôi. Nếu vậy thì các hạ đi dò thử đâu mất gì chứ. Không tìm được A Vân thì rất có thể tìm được một người rất giống A Vân cũng không phải là thú lắm sao. Và lại trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối. Các hạ có thể khẳng định là từ nay về sau không bao giờ cưới ta làm vợ hay không? Hả? Câu hỏi này tuyệt nhỉ. Hàn Tiểu Tranh bật cười. Chàng cảm thấy bên cạnh một cô gái như vậy thực sự là nhẹ nhàng thoải mái, không chút áp lực, bởi vì cô nói chuyện còn thẳng thừng hơn cả chàng nữa. Phải, trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối. Ông thợ mộc cũng có thể là một tuyệt thế cao thủ cơ mà. Huống chi tại Vinh Thành còn có cả Tả Chi Nhai, càng đáng để đến một chuyến. Rồi chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi đây một chút. Nếu như là các bạn mà nghe mình nói cái đối thoại ấy, cái ngữ điệu của nhân vật nữ nó không được hay cho lắm. Nếu các bạn muốn mình đọc một cách rất là bình thường thì mình có thể là đọc bình thường. Tuy nhiên thì mình cũng muốn tạo một cái cảm giác nó gì đó một chút. Nếu mà cảm thấy nó hơi bị ngứa ngứa thì các bạn có thể góp ý cho mình để mình thay đổi ở tập sau. Rồi, ok. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả chương 14, Mộ Dung Thiên Kim. Lại nói thì đêm hôm đó, Hàn Tiểu Tranh và Mộ Dung Tiểu Dung quay trở lại tiểu trấn. Nhưng mà hai người không về khách điếm cũ, bởi vì cả hai không muốn chạm mặt nữ nhân áo trắng. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Tiểu Tranh thức dậy, rửa mặt xong bèn mở cửa phòng bước ra chuẩn bị lên đường, thì đã thấy ngay Mộ Dung Tiểu Dung đã đứng bên ngoài cửa rồi. À, xin chào Mộ Dung cô nương. Nói xong, Hàn Tiểu Tranh bước qua mặt cô để mà xuống lầu. Mộ Dung Tiểu Dung vội vàng gọi. Này, nhưng mà ta chưa có chuẩn bị xong. Hàn Tiểu Tranh ra vẻ không hiểu. Vậy thì có quan hệ gì đến tại hạ chứ? Chàng lấy làm lạ, còn Mộ Dung Tiểu Dung thì càng ngạc nhiên hơn. Ơ, thế chẳng phải là các hạ muốn cùng ta đến Vinh Thành hay sao? Ơ kìa cô nương, tại sao ta phải đi cùng cô nương chứ? Chúng ta chỉ là bình thủy tương phùng, nào dám vướng bận gì thêm nhau. Nói xong, chàng bèn cắm cổ đi xuống bên dưới. Này này, khoan đã. Các hạ có biết là cái cơ hội này có bao nhiêu người muốn mà không có được không? Vậy sao? Nếu vậy thì cô nương nên cho cơ hội ấy cho những ai mong được đồng hành với cô đi. Alo alo. Alo alo, 1 2 3 4. Thanh âm của Hàn Tiểu Tranh thì mỗi lúc một xa dần. Chàng đã bước ra khỏi khách điếm rồi. Mộ Dung Tiểu Dung tức giận dậm chân tại chỗ. Bực mình thế nhở? Có kẻ được thịt thiên nga mà không biết thưởng, đúng là cái đồ. Về phía Hàn Tiểu Tranh thì hỏi thăm đường đến Vinh Thành, sau đó thì lên đường. Từ đó đến Vinh Thành độ khoảng 20 dặm, chàng dự tính là mình có thể đến nơi trước giờ ngọ. Hàn Tiểu Tranh không cưỡi ngựa, bởi vì người cần vận may, chạy mau đến nơi thì chưa chắc đã tìm được người mau hơn. Lúc này thì trời vừa mới chớm hạ, cảnh vật khắp nơi tràn đầy sinh khí. Hàn Tiểu Tranh bất chợt có một cảm giác muốn thở dài. Ánh dương quang, mây trắng, cỏ non, tiếng cười, khói bếp, tất cả đều đẹp đẽ làm sao. Chỉ có con người không chú ý tới nên những thứ ấy làm chúng như là không hiện hữu trên đời vậy. Hàn Tiểu Tranh ngắt lấy một chiếc lá non ở bên đường, ngậm ở trong miệng rồi từ từ nhai. Một vị chát của cây cỏ lập tức thấm vào lưỡi của chàng, song cũng đem lại một chút vị ngọt cho chàng. Phía trước thì qua một khúc cua, có hai người lặng lặng đứng đó. Hàn Tiểu Tranh từ xa ngoài 10 trượng đi đến gần, cả hai vẫn bất động như là tượng đá. Hàn Tiểu Tranh nhìn thanh đao đeo bên hông của hai người, vỏ đao rất rộng, chuôi đao có khảm ngà. Hai thanh đao này nhìn rất là hoa mỹ. Bỗng nhiên thì Hàn Tiểu Tranh nghe thấy tiếng đao xuất vỏ, soạt một tiếng. Ở giữa không gian bình lặng thanh thản này, thanh âm kia càng nghe rõ mồn một. Hàn Tiểu Tranh thì không lo lắm, bởi kẻ nào càng dễ rút đao, kẻ ấy càng dễ ngã xuống thôi. Chàng dừng lại, bình thản mà nói: xin hỏi nhị vị bằng hữu đợi ta đúng không nhở? Người bên tả mắt nhỏ xíu nhưng rất sáng lên tiếng: Tiểu tử, ngươi dám hạ sát Điền Thất, chúng ta phải giết ngươi để báo thù. Hàn Tiểu Tranh đáp: Điền Thất chẳng phải do ta giết. Không phải bị ngươi giết, vậy tại sao ngươi lại biết Điền Thất mà tao nói là ai chứ? Y rất ít khi dùng tên Điền Thất đó. Hàn Tiểu Tranh giật thót cả mình. Chàng thấy người này quả là có kinh nghiệm giang hồ rất là phong phú, rất là mau lẹ bắt được sơ hở trong câu nói của chàng. Nhưng quả thật thì Điền Thất không phải bị chàng hạ sát. Người kia lại nói: Và nếu như là không phải ngươi giết Điền Thất, thì tại sao ngươi ra khỏi khách điếm không hề quay lại? Hàn Tiểu Tranh nghe đến đây chợt cười rộ cả lên, bởi vì chàng nhận thấy hai người này vì điều tra cái việc này nhất định đã phí công vòng tới vòng lui, mà sự thực ra họ chỉ cần hỏi trưởng quản khách điếm là biết rõ thôi mà. Cũng rất có thể là họ đánh giá quá cao kẻ đã giết Điền Thất, mà trên thực tế thì Hàn Tiểu Tranh và Mộ Dung Tiểu Dung đều rất là giới hạn về phần lịch duyệt giang hồ. Đây có thể gọi là thông minh quá thì hóa dở. Giữa tiếng cười đó thì sắc diện đối phương biến đi, càng khó nhìn hơn nữa. Một người trong bọn liền nói: Đã lâu rồi không ai dám chủ động khiêu chiến với cả chúng ta đâu. Câu nói này đã đánh thức Hàn Tiểu Tranh. Chàng nghĩ bụng: Nói vậy họ là người của Vong Yêu Cung sao? Tuy là ta không dám nhận trách nhiệm hành hiệp thiên hạ, nhưng mà nếu người ta tìm đến mình thì chẳng thể bỏ qua được rồi. Nghĩ vậy chàng bèn nói: Thôi thì người đã chết rồi, thế giờ các vị muốn sao? Lời nói của chàng tỏ rõ ý khiêu khích. Đối phương cười lớn: Được, lại gặp phải một tên tiểu tử chẳng biết trời cao đất dày là gì. Thân hình của người kia bỗng phóng đến, thanh đao trong tay đã múa một đường vòng cung sáng chói, nhắm ngay động mạch ở bên cổ của Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh liền nhíu mày, kiếm của chàng cũng phóng ra, lưỡi kiếm như là sao xẹt nhanh như gió, trong nháy mắt đã biến hóa đánh ra 12 kiếm. Một tiếng hét kêu lên, thân mình người kia thoái lui, máu tươi chảy ra từ đùi ở bên hữu. Hàn Tiểu Tranh chĩa mũi kiếm đến trước mặt đối phương, cười nhạt nhưng mà không thừa cơ tấn công. Kẻ thụ thương đó thì nghiến răng nói: Kiếm pháp này thật là quỷ dị, xem ra chúng ta phải hợp lực tấn công thì mới xong rồi. Người còn lại cũng kinh ngạc bảo: Chẳng ngờ ta đã nhìn lầm. Chân hữu của y đột nhiên bước lui một bước, đồng thời thì đao ở trong tay đưa ngang che ngực. Đồng bạn của y cử đao ngang mày, chân tả điểm về phía trước. Hàn Tiểu Tranh thì ban đầu chẳng để ý cho lắm, thậm chí cảm thấy họ cố ý hư trương thanh thế. Nhưng chẳng bao lâu sau thì chàng nhận thấy sự việc không còn đơn giản như vậy. Hai người kia thì như là phối hợp chặt chẽ vậy, giữa công và thủ, động và tĩnh, hư và thực, nhất định chính là một loại võ công dành cho hai người luyện chung. Đang nghĩ đến điểm đó thì người mặc huyền y ở bên hữu hú lên một tiếng quái dị, bay lên không như là đại bàng vậy, ánh đao vũ lộng khắp trời, thế tấn công như là vũ bão nhằm vào Hàn Tiểu Tranh. Cùng với lúc đó thì người còn lại mặc thanh y cũng bay lên, đao của y đưa lên nhưng mà không đánh ra, chỉ thủ thế mà thôi. Hàn Tiểu Tranh lúc này thoái lui một bước, kiếm thốc từ dưới lên như là ánh chớp, đâm vào mạn sườn của huyền y đao khách. Kiếm mới đi được nửa đường, chiều tay hữu của chàng thì bất giác rung động, mũi kiếm lập tức biến thế, đổi sang cổ tay hữu của huyền y khách. Chàng tin rằng thì một chiêu này đủ sức bức đối phương giảm thế tấn công bằng những đường đao điên cuồng kia, bằng không sẽ bị chém đứt cổ tay ngay. Và cùng lúc đó thì chân của Hàn Tiểu Tranh đá liền mấy cước để ngăn chặn thanh y khách ở bên cạnh. Nhưng mà chàng mau chóng phát giác ra sự tình không như mình nghĩ. Huyền y khách đột nhiên thu mình hụp vài cái nhanh không ngờ. Ánh đao đang bao trùm bỗng nhiên ngưng tụ thành một đường, phát ra tiếng rít chát cả tai, chọc một thế hiểm ác cực kỳ vào bụng dưới của Hàn Tiểu Tranh. Y mặc kệ là kiếm Hàn Tiểu Tranh chỉ thêm chút nữa là có thể chém ngang đầu của mình, bởi vì đồng bạn của y đã đưa đao nhắm ngay vào tay hữu của Hàn Tiểu Tranh rồi. Nếu như là kiếm của Hàn Tiểu Tranh muốn chém trúng đầu của huyền y khách thì nhất định là thanh y khách sẽ ngăn trước bằng một cú chặt đứt cánh tay của chàng ngay. Hai người phối hợp như vậy, công thủ hai bên đều có nên thế đao thì dũng mãnh vô cùng. Hàn Tiểu Tranh trong lúc cấp bách thì vội vàng cúi rạp mình mà lộn ngược, khoa kiểm vòng quanh để mà thủ môn hộ chặt chẽ. May là chàng ứng biến đủ nhanh, song cũng bị trúng kích ngang hông, cơ hồ đứng không vững, toàn thân thì chịu một cơn đau điếng. Huyền y khách cười đắc chí: "Sao? Biết sợ chưa?" Hàn Tiểu Tranh vội trầm giọng nói: "Đừng có vội đắc ý, chờ đó." Vừa nói, kiếm của chàng đã phát ra một vùng sáng chói mắt, tiếng binh khí đập vào nhau vang lên chát chúa, lửa xẹt ra như là các điểm hàn tinh vậy. Sau đó có tiếng hét lên, thanh nghi khách đã bị trúng một kiếm trên vai, vết thương dài độ nửa thước. Xoảng một tiếng, kiếm của Hàn Tiểu Tranh thì chém vào đao của huyền y khách. Chàng cảm thấy hộ khẩu tê đi, thầm nghĩ: "Kình đạo của người này cũng quả là không nhỏ nhỉ." Thân hình của chàng thì tránh qua ánh đao bổ chéo của huyền y khách, liền lập tức thì tung mình vọt dậy, bỗng chuyển kiếm sang tay tà, mau lẹ đánh trả. Một tiếng kêu đau đớn, máu tươi trào ra từ bụng của thanh y khách. Hàn Tiểu Tranh thì chẳng hề một chút chậm trễ, mượn thế đang vọt nhanh, phóng ra một cước đá trúng ngay cằm của thanh y khách. Chỉ nghe tiếng xương vỡ vụn, cả thân hình của y như là một bao vải văng ra phía ngoài. Huyền y khách bỗng vung đao đánh ra một chiêu. Hàn Tiểu Tranh vội vàng lùi ra một bước, định quay lại đón đỡ, nhưng mà thấy người kia tung mình tránh ra xa rồi. Hàn Tiểu Tranh ngẩn người ra một chút thì mới hiểu ra, thì ra là huyền y khách đã trốn ra xa khoảng 7-8 trượng, đang vội vã lẩn vào trong khu rừng tùng ở trước mặt. Hàn Tiểu Tranh thầm kêu: "Tiếc quá, đã để cho y chạy thoát rồi." Đúng vào lúc ấy thì chàng nghe có một tiếng kêu thét từ trong rừng tùng vọng ra. Đang lúc mà kinh ngạc thì chàng bỗng thấy một nữ nhân từ trong rừng tùng bước ra, chẳng phải Mộ Dung Tiểu Dung thì còn ai ở đất này nữa. Mộ Dung Tiểu Dung mỉm cười: "Này, các hạ có biết là nếu để hắn thoát đi rồi thì các hạ cũng đừng hòng được an ổn trong những ngày sắp tới không hả? Người của Vong Yêu Cung ấy thì chưa bao giờ bỏ qua những ai chống đối họ đâu." Hàn Tiểu Tranh giờ mới hiểu là tiếng kêu từ trong rừng tùng là do Mộ Dung Tiểu Dung đã hạ sát huyền y khách. Chàng liền lên tiếng: "Thì cảm ơn cô nương ra tay tương trợ." "Thôi, chẳng cần khách giáo. Đúng ra thì cái việc này cũng tại ta mà ra cả, nên ta mới phải là nói lời cảm ơn với cả các hạ mới đúng đó." Và lúc này thì thanh y khách bị trọng thương đang gắng sức bỏ dậy, lảo đảo như muốn chạy trốn. Mộ Dung Tiểu Dung liền đá quạt ngang mặt đất, một mảnh đá bén nhọn tung lên bắn vào sau đầu của kẻ kia. Thanh y khách nghe thấy tiếng gió thì biết không xong, đang định tránh thì trọng thương nên thân ảnh hơi chậm chạp, chưa kịp tránh khỏi thì mảnh đá đã ghim trúng đầu của y. Y ngã đập đầu xuống phía trước. Hàn Tiểu Tranh liền nhíu mày lại: "Này, Cô giết người quả thực là nhanh và gọn đó. Ôi, các người như bọn chúng giết 100 mạng cũng chẳng tiếc. Nếu như là các hạ biết mọi việc Vong Yêu Cung đã làm thì sẽ không trùng lòng như vậy đâu. Hàn Tiểu Tranh không nói gì thêm. Chàng biết Mộ Dung Tiểu Dung thì nói không sai, nhưng mà vẫn cảm thấy có chút không ổn khi mà nhìn thấy một cô gái xuất thủ quá độc ác như vậy. Lần này thì Hàn Tiểu Tranh chẳng còn lý do để mà cự tuyệt đồng hành cùng với cả Mộ Dung Tiểu Dung nữa. Lại nói thì Vinh Thành không giống các thị trấn khác. Ở đây phồn vinh náo nhiệt, cửa tiệm tấp nập, người người thì đông đúc phức tạp. Nhưng Hàn Tiểu Tranh vừa vào Vinh Thành đã có một cảm giác kỳ lạ, nhưng mà nhất thời thì không rõ là chuyện gì. Cũng có thể là do ảo giác chăng? Hàn Tiểu Tranh cùng với cả Mộ Dung sánh vai bước trên con đường cái. Một đôi nam nữ trẻ tuổi tự nhiên gây sự chú ý của người khác. Công bình mà nói thì cả hai cũng đều rất là xuất sắc. Do đó, người trên đường rất nhiều người nhìn trộm bọn họ. Điều này cũng chẳng có gì là bất thường. Thế nhưng mà Hàn Tiểu Tranh mau chóng nhận ra rằng đi đến đâu thì cũng có cả chục cặp mắt dán theo. Ánh mắt của mọi người có vẻ là kinh ngạc, không hiểu, thậm chí là tỏ vẻ thương hại nữa. Thương hại ư? Ta có gì cần được thương hại chứ? Hàn Tiểu Tranh cảm thấy người trong Vinh Thành này kỳ quặc thật đó. Mộ Dung Tiểu Dung thì cũng có cảm giác không bình thường. Cô nghiêng đầu khẽ nói: Này, tại sao họ cứ nhìn tôi vậy nhỉ? Chẳng phải mình cô đâu, mà nhìn cả hai chúng ta đó. Nhưng mà tại sao họ lại nhìn theo chúng ta nhỉ? Thì có lẽ cho rằng chúng ta là một cặp tình nhân chăng? Hàn Tiểu Tranh cười nói. Chàng bị tia nhìn của mọi người làm cho nhột nhạt, nên muốn nói đùa để nhẹ bớt căng thẳng thôi. Mộ Dung Tiểu Dung bất bình nói: Buồn cười, chẳng lẽ bọn họ chưa từng thấy một đôi tình nhân hay sao? Hàn Tiểu Tranh nói: Vậy thì theo ý tôi ấy, là chúng ta nên tách rời nhau ra thì tốt hơn đó. Cứ đi như vậy, tại hạ đến phát điên mất thôi. Bây giờ cả mình tại hạ hơi cứng lại rồi, như thể đi bộ cũng chẳng nổi đây này. Bất luận là ai, nếu lúc nào cũng bị nhiều người chú ý, nhất cử nhất động như vậy, thì cho dù định lực giỏi đến mấy cũng phải cảm thấy khó chịu là điều bình thường. Mộ Dung Tiểu Dung chưa kịp trả lời thì bỗng thấy một lão thái thái có vẻ bệnh hoạn từ bên đường chống gậy đi về phía hai người. Nhìn dáng đi run rẩy nghiêng ngả của bà, ai cũng sợ rùm, lo rằng bà không khéo lẹ tay té xuống rồi không đứng dậy nổi. Lão thái thái nhắm thẳng về phía Hàn Tiểu Tranh mà đi đến, miệng như đang nói cái gì đó, nhưng mà răng của bà chẳng còn bao nhiêu, nên lời nói phều phào chẳng rõ. Song Hàn Tiểu Tranh cũng tạm nghe được. Lão thái thái nói: Các người thành thân chưa? Hàn Tiểu Tranh không ngờ là bà lại hỏi câu đó, bất giác chưng hửng. Mộ Dung Tiểu Dung thì phản ứng mau hơn, vội vàng đáp: Làm gì có đâu bà. Lão thái thái tỏ vẻ thương tiếc, buông một tiếng thở dài: Thế chỉ các người định thành thân phải không? Lão thái này thực là cổ quái, khi không lại chặn đường Hàn Tiểu Tranh hỏi cái chuyện chân mây trên trời này. Mộ Dung Tiểu Dung nhìn Hàn Tiểu Tranh một cái rồi đáp: Cái đó thì vẫn chưa nghĩ tới đâu bà. Lão thái lắc đầu than: Tội quá, một đôi trẻ tốt như vậy tại sao lại chạy đến đây làm cái gì? Nói xong, bà chậm rãi quay lưng lại, siêu siêu vẹo vẹo bước đi, bỏ mặc Hàn Tiểu Tranh và Mộ Dung Tiểu Dung cứ há hốc miệng mà đứng nhìn. Hàn Tiểu Tranh thì nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao tự dưng lại có lão bà chạy đến hỏi những cái điều kỳ lạ đến như vậy. Mộ Dung Tiểu Dung bỗng nói: Này, có phải nghĩ hoài chưa ra phải không? Hàn Tiểu Tranh gật đầu: Nghĩ chưa ra ấy thì đi uống rượu trước đã. Uống rượu? Uống rượu xong thì nghĩ ra được sao? Uống rượu xong thì các hạ không cần nghĩ, bởi vì chẳng còn nghĩ được gì cả, đúng không? Quả thật thì Hàn Tiểu Tranh không nghĩ ra được chủ ý nào khác, thôi thì đành phải theo Mộ Dung Tiểu Dung vào một tiểu lâu. Vào tử quán ngồi xuống xong xuôi, cả hai lại phát hiện ra thì tất cả tiểu khách ở đây đều để chén rượu xuống, hiếu kỳ nhìn hai người. Hàn Tiểu Tranh vừa tức vừa nực cười, chàng nghĩ thầm, quay nhỉ, hôm nay đúng là chúng ta mà. Nhìn qua Mộ Dung Tiểu Dung, chàng không thấy có gì khác lạ. Nhìn lại mình thì cũng thế. Chàng bèn cầm bình rượu, rót thẳng vào trong miệng một ngụm lớn. Rượu xuống bụng là cảm thấy đỡ hơn nhiều. Cảm giác hơi ngà ngà có thể làm cho người ta quên đi nhiều thứ. Mộ Dung Tiểu Dung cũng cầm lấy bình rượu từ tay của Hàn Tiểu Tranh, vừa định rót vào miệng thì bỗng đâu từ ngoài cửa một nữ nhân xông vào, đầu bù tóc rối, cười hi hi nhào về phía Hàn Tiểu Tranh. Mộ Dung Tiểu Dung bị nữ nhân kia đụng phải, bình rượu trong tay bị đổ đi không ít. Cô đang nổi giận thì liền thấy nữ nhân nắm chặt Hàn Tiểu Tranh la lớn, ôi tôi chịu lấy chàng, ôi tôi chịu lấy chàng. Hàn Tiểu Tranh thộn cả mặt ra không cử động. Mộ Dung Tiểu Dung đang định mắng nữ nhân kia thì cũng dằn xuống mà im lặng. Nữ nhân nọ thì lắc lắc cánh tay Hàn Tiểu Tranh van xin, tôi van chàng đó, xin chàng cưới tôi được không vậy, cưới tôi đi mà. Bố còn điên. Hàn Tiểu Tranh định thần nhảy dựng lên như là bị lửa đốt, đang cố dằn tay để mà tránh nữ nhân níu kéo thì nữ nhân kia lại đeo cứng, chết cũng chẳng buông, lại kêu khóc om sòm. Hàn Tiểu Tranh thì đến tháo cả mồ hôi hột, chàng nhỏ giọng nói, này, đấy đi, đấy thì nhìn lầm người rồi, lầm rồi, bỏ tay ra. Toạt một cái, tay áo của chàng đã bị nữ nhân xé rách. Lúc này Hàn Tiểu Tranh không nhịn được, tính dùng cầm nã thủ pháp để mà chế ngự nữ nhân thì chợt nghe trưởng quản la lớn, công tử, cô ấy chỉ là một kẻ điên thôi, dừng tay lại đi. Điên ư? Hóa ra là như vậy, biết ngay mà. Số nhọ vãi. Hàn Tiểu Tranh đành thu tay lại, chàng đâu thể động võ với cả một kẻ điên được. Mộ Dung Tiểu Dung lướt đến như là tên bắn, đưa tay tát một cái thật là mạnh vào nữ nhân đó, rồi cô nói lớn, cút, mau cút đi, con mụ điên này. Tiếng khóc của nữ nhân bỗng im bặt. Cô bị bạt tay trấn áp, ngơ ngác đứng nhìn Mộ Dung Tiểu Dung. Khuôn mặt ấy thì vốn trông cũng khá, nhưng mà bị lem luốc lại thêm mắt sưng mọng nên nhìn thật là thảm não. Tiểu quán lúc này im lặng cả. Nữ nhân bật khóc òa lên bỏ chạy ra ngoài, vừa khóc vừa nói, Tôi biết giặt đồ mà, tôi biết sinh con, tôi biết làm cơm. Tại sao chàng lại không cưới tôi chứ? Thanh âm của cô mỗi lúc một xa dần, cuối cùng thì im hẳn. Mộ Dung Tiểu Dung tức tối đứng dậy. Cô nhìn qua Hàn Tiểu Tranh thì bỗng cười phá cả lên, bởi vì nhìn chàng bây giờ thì quả thật là tội nghiệp. Y phục thì sộc xa sộc sạch, lại mất hết cả một ống tay áo, lộ ra một cánh tay nữa. Hàn Tiểu Tranh lại uống thêm một hụm rượu, sau đó mới nói, này, tôi thấy lạ lắm. Mộ Dung Tiểu Dung nói, tôi cũng thấy lạ, tại sao bà ấy lại níu kéo các hạ nhỉ? Hàn Tiểu Tranh thuận miệng đáp, trong đây hình như chỉ có mình tại hạ là trai tráng thì phải. Vừa nói dứt lời, chàng bỗng nhảy lên như là bị kim chích. Ôi, chết mẹ rồi, nơi đây chỉ có mỗi hai chúng ta là người trẻ tuổi thì phải. Mộ Dung Tiểu Dung bất bình nói, có gì lạ đâu chứ, ai quy định là trong tiểu quán không có người trẻ tuổi? Hàn Tiểu Tranh la to, Không, không phải đâu, không phải chỉ có tiểu quán, mà là cả Vinh Thành này. Sao? Cả Vinh Thành á? Mộ Dung Tiểu Dung không hiểu. Bỗng cô cũng nhảy dựng cả lên, biến sắc mặt, run giọng nói, đúng rồi, đúng là vậy rồi. Thần sắc cô cũng rất là khẩn trương. Hàn Tiểu Tranh vừa vào Vinh Thành thì đã cảm thấy có cái điều gì đó khác lạ lắm, nhưng mà không biết là điều gì. Bây giờ chàng mới nghiệm ra. Trà liền xông ra cửa như là một cơn lốc, sau đó lại quay trở lại, run run giọng mà nói: "Ồ chết rồi, không có một ai khác. Đúng là không có một ai khác. Làm sao lại thế nhỉ? Quái lạ thật. Những chuyện quái lạ nhất định là có phần nguy hiểm rồi." Cả hai người lúc này lộ vẻ bất an. Họ nhìn quanh quất bốn phía thì mới thấy các thực khách nãy giờ thì cứ nhìn họ chòng chọc. Bây giờ thì tất cả đều cúi đầu, chẳng còn ai nhìn họ, như thể đang tránh né điều gì đó. Song dù không ngẩng đầu lên thì cũng nhìn ra được là họ đều không phải là người trẻ tuổi. Mộ Dung Tiểu Dung bỗng cất cao giọng: "Trưởng quán, trưởng quán đâu?" Gọi hai lần mới có người từ sau quầy ứng tiếng. Một trưởng quản ốm nhom cong lưng bước đến, miệng cười mơn và nói: "Tiểu thư có gì dạy bảo vậy?" "Ta cần thỉnh giáo trưởng quản một việc." Trưởng quản biến sắc, ngượng cười: "Thỉnh giáo thì tiểu nhân không dám nhận. Tiểu thư cứ nói đi ạ." "Ta hỏi nhá, tại sao nơi đây không thấy một người trẻ tuổi nào? Là thế nào?" Trưởng quản bịn dịn mồ hôi trên trán, lắp ba lắp bắp mà nói: Kể ra chuyện này thì dài lắm." Mộ Dung Tiểu Dung nóng ruột ngắt lời: "Người ấy nói rút gọn đi, nhanh lên." Trưởng quản cố làm tĩnh nói: Các người trẻ tuổi đều đi thành thân cả rồi." Hàn Tiểu Tranh cơ hồ bị sặc rượu, chàng không thể ngờ câu trả lời lại là như vậy. Mộ Dung Tiểu Dung thì trừng lớn con mắt, nói cả nói bậy không à? Rõ ràng là dám chọc phồn cô nương mà. Có thể nào tất cả thanh niên nam nữ ở trong thành này đều thành thân cùng một lúc được chứ? Tiểu nhân không dám nói dối, sự thực là như vậy mà. Lúc này trên lầu có một trung niên hán tử xen vào: "Đó đều là bị bắt buộc cả thôi. Thôi, tôi khuyên hai vị nên cấp tốc rời khỏi chỗ này đi, để tránh bị phải kết thành thân." Hàn Tiểu Tranh cùng Mộ Dung Tiểu Dung một phen giật cả mình, đang định hỏi tiếp thì bỗng nghe bên ngoài vọng vào tiếng chiêng trống kèn đám vang trời, thổi toàn các khúc nhạc hỉ. Người trong tiểu quán đều biến sắc mặt. Hàn Tiểu Tranh nhíu mày thầm nghĩ: "Tòa thành này quả là có nhiều tà khí mà." Lúc này từ cửa sổ tiểu lâu nhìn ra, có thể thấy một đôi ngũ răng vải đỏ đến từ phía đông. Chính là có hai cố kiệu hoa, hiển nhiên là một nhóm đi nghinh thân. Đoàn người đến trước tiểu lâu bèn dừng lại, sau đó thì tiếng pháo đốt dậy trời. Mùi hỏa dược bay tỏa ra trong không khí. Rồi tiếng kèn đám, tiếng trống chiêng vẫn không ngừng chơi. Mộ Dung Tiểu Dung thì nép vào gần của Hàn Tiểu Tranh, hạ giọng nói: "Này, có phải ngươi đang thấy không uổng công đến đây không?" Hàn Tiểu Tranh cười nhẹ: "Đoàn kinh thân cũng đến cả rồi, cô còn chưa chuẩn bị hay sao?" Nói xong cả hai cùng bật cười, trong lòng thì thầm bội phục đôi bên có thể chấn định trong tình huống quái dị như vậy. Ở phía bên ngoài kia thì một người cao ốm xuất hiện nơi cửa tiểu quán, trước ngực y thì đeo một đóa hoa đỏ, miệng thì cười chào. Hàn Tiểu Tranh nhìn xuống đôi chân của y, người này mang một đôi giày gỗ cao gấp hai lần bình thường. Dáng vóc của y thì không lùn, nay lại mang thêm một đôi giày gỗ kỳ dị nên trông cao quá mức. Y bước vài bước đã đến bên cạnh bàn Tiểu Tranh, rồi cúi rạp mình khách sáo mà nói: "Mời tân nương, tân nương lên kiệu." Ơ mẹ, bọn này buồn cười nhỉ, tự dưng. Trước tình cảnh này thì Hàn Tiểu Tranh há hốc cả miệng. Chàng thấy Mộ Dung Tiểu Dung cũng có vẻ kinh ngạc lắm, hẳn là cô cũng không hiểu đây là cái chuyện gì. Hán tử cao lêu nghêu kia cung kính nói: "Giờ tốt đã đến, xin tân lang tân nương chớ chậm trễ, nhanh đi." Mộ Dung Tiểu Dung lớn tiếng: "Này tên kia, ai là tân nương của ngươi?" Hán tử đáp: "Chính là tiểu thư đây." Mộ Dung Tiểu Dung chỉ Hàn Tiểu Tranh: "Thế tân lang là người này đúng không?" Hán tử gật đầu, sắc mặt rất trang nghiêm, không chút đùa bỡn. Mộ Dung Tiểu Dung nói: Vậy ý của ngươi là cho ta và y thành thân sao? Hán tử lắc đầu. Dạ thưa, không. Đến đây thì Hàn Tiểu Tranh cũng thấy quái lạ quá. Chàng và Mộ Dung Tiểu Dung được xem là tân lang và tân nương, vậy không phải thành thân với nhau thì với ai chứ? Quái. Thôi chúng ta đến đây là kết thúc. Và chuyện này quái nhỉ. Nội dung khắm thật đấy. Không biết thế nào. Nguy hiểm quá. Ôi. Chuyện nội dung tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn đón nghe tập tiếp theo vào ngày mai. Nếu như thực sự là mọi người thấy chuyện hay á, thì nhớ đừng tiếc gì một like, một comment cảm xúc, cộng với cả được thì chia sẻ link video để mà cho những cái người khác cùng có thể biết được một câu chuyện thú vị. Ngoài ra thì sau bộ truyện này thì chắc là mình tính nào. Bây giờ tập thứ 7 thì chắc là bộ này tầm khoảng 22 tập. Và sau bộ này thì mình xin khẳng định là mình sẽ gửi đến một các bạn một cái bộ tuyệt vời luôn. Bộ này thì chuyên về bộ này về chiến trường quân sự, nhưng mà đánh nhau giản trận bảy binh bố trận thì kinh điển luôn. Chung là chí anh hùng thì cực kỳ lớn, rất hấp dẫn. Chuyện quân sự nhưng mà lại không phải là chuyện xuyên không, mà là chuyện thời đó luôn. Nên là mọi người nhớ đăng ký kênh để mà không bỏ lỡ những cái tập truyện và những bộ truyện rất là hấp dẫn. Rồi ok, thì chúc mọi người một buổi tối thật là tốt đẹp. Và hẹn gặp lại ngày mai.